e là vì chuyện lộ giao, muội vốn định đi tìm huynh nhưng nửa đường muội và Thu Nhiên nghe nói chuyện của vị lộ đại phu này, cảm thấy khoan lộ diện trước, đi xem ngọn nguồn rồi nói, không ngờ lại đụng huynh và Du Nhị ca bọn họ ở chỗ này. Ân Lê Đình vuốt tóc lộ giao, ai, tiểu giao, vì sao lúc đó không ra mặt chứ? Lúc đó huynh vừa vào viện trong lòng liền có cảm giác kỳ quặc, nhưng rõ ràng đại phu kia không phải muội, lúc ấy huynh thật không biết nên làm sao mới tốt, biết rõ cô ta không phải muội nhưng lại muốn nhìn dáng vẻ muội thêm một chút. Nói rồi chàng cúi đầu, nhìn vào mắt lộ giao, nỉ non khe khẽ, may mắn rốt cuộc muội đến rồi. Lộ giao bỗng xoay người đối mặt với chàng, nhìn chàng chằm chằm không chớp mắt, có phần do dự hỏi, Lục ca, vì sao huynh không hỏi? Hỏi cái gì? Ân Lê Đình kéo lại chiếc chân bị tuột dùm nàng. Lộ giao chớp mắt, lấy hết dung khí đáp, hỏi muội làm sao mà quay về, hỏi đến tột cùng xảy ra chuyện gì, thậm chí muội có phải, hơ. Lộ giao mím môi, không nói nữa. Ân Lê Đình thấy bộ dạng tiêu nghỉu hiếm thấy của nàng, cười khẽ thành tiếng, không nhịn được nhẹ nhàng hôn lên ấn đường nhân lại của nàng. Là cái gì? Tiểu giao, bây giờ muội mạnh khỏe đứng trước mặt huynh, không bệnh không đau, vậy còn chưa đủ ư? 4 năm nay huynh hối hận rất nhiều lần. Muội và phó huynh lai lịch bất phàm, có phải vì muội tiết lộ những chuyện huynh không nên biết mới có màn báo ứng này trên người chúng ta không? Nếu không muội hành y nhiều năm, có thiếu nợ nhiều mấy cũng đã trả sạch sẽ rồi, sao lại có báo ứng như thế? Bây giờ muội êm đẹp ngồi ở nơi này, bất luận tiền nhân hậu quả ra sao, cái gọi là mượn xác hoàn hồn năm xưa cũng được, hay là nguyên nhân mà huynh không cách nào hiểu được cũng tốt, có quan hệ gì đâu chứ? Sư phụ từng nói, thế gian vạn vật tự có đạo lý tuần hoàn, đạo pháp nhiên, tạo hóa sẵn có, không phải thứ chúng ta có thể hiểu được hết. Mặc kệ thân thể này của muội từ đâu mà có, đều là lộ giao, cô nương xinh đẹp 6 năm trước trong vọng giang, lâu từng nói với sư phụ và huynh mình chẩn bệnh có thu phí, còn lại có gì quan trọng đâu. Nói chưa dứt, bỗng lộ giao sán lại, ôm eo chàng vùi đầu vào trước ngực chàng, thì thầm, Lục ca. Muội biết huynh không để ý những thứ này nhưng mà, thật ra muội định nói. Ân Lê Đình vỗ nhẹ đỉnh đầu nàng, định nói gì, huynh đang nghe. Đây, lộ giao khẽ than, Lục ca, tuy huynh không hỏi nhưng muội vẫn muốn nói. Tịnh Bi sư phụ nói rất đúng, trên đời này nhân duyên quả báo sâu chuỗi thành mối, cho dù cách một đời cũng không xóa đi được. Lục ca, huynh còn nhớ không, muội từng nói với huynh, sau khi Nhược Trường qua đời muội và Thu Nhiên đã nhận được một lá thư nặc danh. Người viết thư chỉ nói Nhược Trường từng cứu mạng y, trong thư ám chỉ Nhược Trường chết vì có người ngầm giở trò, sau đó muội và Thu Nhiên mất, bao công sức điều tra tỉ mỉ mới biết được nội tình, sau đó nữa mới dẫn đến nhiều chuyện như thế. Ân Lê Đình gật đầu, một lá thư, gần như có thể nói là bước chuyển ngoặt 2 kiếp của lộ giao và phó Thu Nhiên. Lần này, ông lão họ Cốc kia nói với muội, nói kỳ thật lá thư đó chẳng phải quan quân nào viết cả. Thật ra là làm muội tự tay viết. Ân Lê Đình nghe xong, tức thì mở to mắt, sửng sốt nhìn lộ giao, gần như hồ đồ. Tịnh Bi sư phụ nói nhân quả đan xen, thật ra không nhất. Định nhân có trước quả, thậm chí có đôi lúc, nhân và quả thật sự khó mà phân chia rõ ràng. Lộ giao vuốt vuốt trán, nói tiếp, ông lão ấy nói với muội, ông ta được một cố nhân nhờ vả, giúp muội và Thu Nhiên lập lại đoạn nhân quả đảo điên này. Vì thế ông ấy hỏi muội, bây giờ muội có muốn viết lá thư này hay không? Nếu đồng ý, tất cả những chuyện muội và Thu Nhiên từng trải qua vẫn như cũ. Nếu muội không muốn viết, những chuyện đó sẽ không phát sinh, sẽ không có dãy giụa mâu thuẫn nhiều năm như thế, thậm chí sẽ không có sự cố trong trận động đất sau đó, càng không tới nơi này. Ông ấy nói bây giờ viết hay không viết đều do muội. Ân Lê Đình thoáng hiểu được, nói khẽ, vậy là muội viết. Tính lộ giao chàng rõ quá, việc cố Nhược Trường, bao nhiêu năm qua nàng và phó Thu Nhiên cõng trên lưng sự bứt rứt nặng nề vô cùng, nhưng từ đầu chí cuối chưa từng hối hận chút nào, thế nên biết rõ lá thư đó sẽ mang đến cho nàng và phó Thu Nhiên, năm xưa kết quả gì, vẫn không do dự mảy may. Lộ giao dựa vào chàng, khẽ gật đầu, muội viết thư đưa cho ông lão ấy xong, ông ấy liền nói với muội, món nợ ngày xưa của muội và Thu Nhiên coi như kết thúc. Tao ngộ về sau lại có tính toán sau, còn nói ông ấy nợ cố nhân kia một ân tình, bây giờ giúp muội hẳn là nên làm, vì thế đợi muội tỉnh lại lần nữa thì đã ở Trúc Cốc rồi, tình hình giống hệt năm đó, chuyện sau này huynh biết rồi đó. Ân Lê Đình ôm nàng, giọng điệu vui sướng thoải mái, vậy là, được rồi, tiểu giao muội cần gì so đo thân thể này của muội có lai lịch gì chứ, đã là có cố nhân nhờ vả, hẳn là không hại muội. Lộ Giao cũng than thở, muội không so đo cái này, chỉ là muội Lục ca, muội rất ít khi chủ động nhắc chuyện nhược trường với huynh, mà lần này Lục ca, huynh cũng biết trên đời này khiến người ta đau khổ nhất chính là hối hận. Nhưng vì nhược trường, bao nhiêu năm nay bất luận vất vả thế nào, muội và Thu Nhiên đều chưa từng hối hận chuyện năm xưa đã làm. Nhược trường từng là động lực duy nhất giúp muội và Thu Nhiên kiên trì đi tiếp, bởi vì mỗi lần nhớ đến huynh ấy liền cảm thấy chẳng có gì là vất vả cả. Nếu không có những thứ đó, có lẽ muội vĩnh viễn chỉ là một tiểu nha đầu lớn lên dưới sự che chở của người yêu và huynh trưởng, chẳng biết trời cao đất rộng là gì. Nhưng chuyện lần này Lục ca, vì những chuyện cũ kia, muội và Thu Nhiên chịu báo ứng cũng được, vất vả cũng tốt, bọn muội đều không để ý, nhưng lần này lại liên lụy đến huynh muội sợ vì nhược trường, trong lòng huynh không thoải mái, vòng vo lấp liếm, rốt cuộc cũng nói ra miệng. Nàng biết do tấm lòng và tình yêu thuần khiết chân thành của Ân Lê Đình, vì thế người xưa giờ luôn tự do cởi mở, như nàng đối với chuyện này lại dè dặt mọi bề, nghĩ trước nghĩ sau lâu như vậy, rốt cuộc vẫn không biết đặt nhược trường ở nơi nào mới làm tình yêu này thành thực. Ân Lê Đình nghe xong hai tay giữ lấy vai Lộ Giao, chậm rãi nói từng câu từng chữ, "Tiểu Giao, huynh đã nói với muội, nhược trường với muội như cha như anh như thầy như bạn. Đến bây giờ muội và huynh đã là phu thê, huynh ấy là huynh trưởng từ nhỏ đã dốc lòng chăm sóc dạy dỗ thê tử của huynh, thì cũng là huynh trưởng của huynh. Mấy năm nay vô số lần huynh thầm cảm tạ huynh ấy, nếu không có huynh ấy sẽ không có Tiểu Giao trên vọng giang lâu năm đó." Nói rồi khẽ khàng vuốt má Lộ Giao, dịu giọng, "Từ lâu huynh đã có ý cùng muội tưởng nhớ huynh ấy rồi, sau này nếu muội cảm thấy nỗi nhớ này quá nặng nề, hoặc là không biết nên đặt ở đâu thì đưa cho huynh cũng được." Nói rồi kéo tay Lộ Giao áp lên ngực mình, "Trong này chỉ cần có muội một ngày thì sẽ có nhược trường một ngày." Kế đó chàng lại áp tay lên trái tim Lộ Giao, "Tiểu Giao, hôm nay muội nói như vậy, huynh nghe mà cao hứng không kể đâu cho hết. Muội sẽ sợ, sẽ nói với huynh những điều này, là vì trong này đang có huynh, đúng không?" Nói rồi vành tai đỏ rực xong cứ nhìn thẳng Lộ Giao, đôi mắt đen nhánh lấp lánh sáng ngời, cổ họng Lộ Giao căng thẳng, trước khi phản ứng lại đã ôm lấy chàng, sán lại, cánh môi run rẩy dán lên môi chàng, quyến luyến chằn chọc, tình sâu đến mức nào mới bao dung được quá khứ như thế. Giữa người yêu với nhau, muôn vàn ngôn ngữ cũng không tỏ được tình yêu, môi răng dịu dàng quấn quýt thì lại có thể. Ân Lê Đình động tình ôm nàng, say mê trong hơi thở ngọt lành gần trong gang tấc của nàng, đẹp như đang dấn thân vào mộng. 4 năm xa cách, chàng nhớ kỹ từng hồi ức giữa hai người từ khi gặp gỡ lần đầu đến Hàng Châu, thậm chí nàng mặc quần áo trang sức gì đều nhớ rõ mồn một, nhưng chàng không dám hồi tưởng lại tình cảnh tân hôn trong trúc cốc, có lẽ là không thể, cũng có lẽ là không dám. Nhưng bây giờ, cái đêm động tình tột độ ấy bất giác ùa về, mỗi chi tiết nhỏ nhất với chàng mà nói đều rõ ràng, gần như trong nháy mắt khiến hơi thở chàng loạn nhịp, màu đỏ đáng ngờ từ hai má lan thẳng xuống cổ, tay lại không tự chủ được vuốt nhẹ mái tóc dài, gò má, cổ Lộ Giao, theo bản năng dè dặt đẩy cổ áo vạt áo ra một chút, vuốt ve xương quai xanh mảnh mai, dán môi lên hôn, lưu luyến lại qua như thể gió lướt qua tơ liễu. Lộ Giao nhắm mắt, cảm thụ hơi thở trong mắt ấm áp của chàng, không kềm được run run, lại to gan ôm lại chàng, hai tay thậm thụt làm loạn nơi eo chàng, 10 đầu ngón tay lần mò sờ nắn tựa như mưa rơi giữa ao xuân, hai người đều rộn ràng không kềm chế được, nhất thời tiếng thì thầm nỉ non hòa với gió xuân từ ngoài cửa luồn vào, cả phòng ngập tràn ấm áp. Bỗng nhiên, hai người nghe một tiếng dột, Ân Lê Đình khựng lại, tiếp đó lại một tiếng dột nữa, lần này cả Lộ Giao cũng nghe rõ. Mặt Ân Lê Đình đỏ bừng, hít sâu mấy hơi, dáng kềm nụ hôn lại, nhìn Lộ Giao, trong mắt có ý dò hỏi. Lộ Giao sờ mũi, cái này hình như là bụng muội hơ, đang réo. Lần này Ân Lê Đình phì cười, đói rồi. Lộ Giao vênh cái mặt dày xưa giờ cái đó còn chẳng phải, cứ rối rắm có nên đi gặp huynh hay không, kết quả tối qua đâu có bụng dạ ăn gì. Ân Lê Đình nghe xong lắc đầu, cẩn thận chỉnh lại vạt áo cho nàng. Đắp lại chăn, vỗ vỗ trán nàng, muội nghỉ trước đi, huynh đi lấy đồ ăn lên, tối qua không ăn, giờ không thể để đói được.

huynh thấy lần này e là lục đệ muội còn phải chỉnh đệ một lần để mới nhớ kỹ. Mạc Thanh Cốc trợn mắt, khó hiểu, nhìn Trương Tùng Khê, ngay cả Du Đại Nham ở bên cũng đều hiểu ra cười cười nhìn hắn. Trương Tùng Khê vỗ vai hắn nói, đã gọi lục tẩu rồi còn đưa đồ của người ta về khách viện nữa hả? Mau dọn hết đồ, toàn bộ đưa đến chỗ lục ca đệ mới đúng. Mạc Thanh Cốc sự hiểu ra, phóng vèo ra sau, phải, phải, tiểu đệ hiểu rồi, đồ đạc của lục tẩu không thiếu món nào, tất cả đưa đến phòng lục ca, ngay cả An Nhiên và giá đựng thảo dược, trái cây của An Nhiên cũng không bỏ sót, nhưng còn chưa ra khỏi điện thì nghe Tống Viễn Kiều gọi, thất đệ, thất đệ. Mạc Thanh Cốc quay đầu, vẻ mặt như sắp khóc tới nơi, đại ca, lại sai gì nữa? Tống Viễn Kiều cười, sai thì không sai, huynh bảo đệ đi ra sau tìm đại tẩu đệ, để nàng phân công đệ tử thu dọn viện của ngũ đệ và lục đệ một chút, phải mua thêm gì đều nói tẩu tẩu đệ quyết định. Đồ cưới của lục đệ muội năm đó Thu Linh Trang đưa tới, cũng hỏi xem nàng cất ở đâu, bây giờ ngũ ca đệ đã có vợ con rồi, lục ca đệ giờ cũng coi như tân hôn, một nam nhân như đệ biết đâu mà dọn dẹp chuẩn bị gì chứ. Mạc Thanh Cốc vỗ đầu, vâng dạ lia lịa, như làn khói phóng vèo ra sau. Bên này, Du Đại Nham và Trương Tùng Khê hành lễ với Tống Viễn Kiều, vội vàng chạy gấp xuống núi. Tống Viễn Kiều phủi phủi ống tay áo đạo bào, vẻ mặt an lòng xen lẫn vui mừng, thong thả đi tới chỗ Trương Tam Phong bế quan. Ân Lê Đình thấy Lộ Giao, nhìn Ngọc Lan mê mẩn bèn giơ tay ngắt một đóa đưa cho nàng, thấy nàng có vẻ suy tư bèn hỏi, tiểu Giao đang nghĩ gì thế? Lộ Giao đáp, đường này muội nhìn có vẻ quen mắt, nhớ năm đó lần đầu tiên bị Trương Chân Nhân và huynh ngăn đón ở Vọng Giang Lâu, sau đó cùng mọi người lên võ đang, cũng là đi con đường này đúng không? Ân Lê Đình nhớ lại tình hình lúc ấy, ý cười bên môi càng đầy, là đường này, lúc đó huynh còn nghĩ, cô nương này lợi hại ghê, một mình một ngựa đi ngàn dặm đường đến nhiều nơi như vậy. Lộ Giao nghe xong cười to, huynh có biết lúc đó muội nghĩ gì? Không, muội nghĩ mấy năm nay một mình đi ngàn dặm, hiếm khi có người cõng bọc hành lý nặng như thế dùm muội, nếu không phải gấp rút theo huynh lên võ đang khám bệnh cho Du Tam Ca, trái lại phải đi vòng vòng ngắm cảnh, nếu không lỡ cơ hội này chẳng có cơ hội khác nữa đâu. Dứt lời lại than thở, cười nói thật ra, đây mới là lần thứ hai đi con đường này lên võ đang nhỉ. Ân Lê Đình nghe xong, ngây ra một lát, kế đó nhìn Lộ Giao. Chàng nhớ lần đầu tiên cùng Lộ Giao đi đường này lên võ đang, lúc ấy hai người mới biết, chàng từ nhỏ được sư huynh dạy dỗ, đối với cô nương nhà người ta cần phải lễ độ lịch sự, không hợp lễ thì không nhìn không nghe, dù vậy dọc đường ánh mắt lại không nhịn được mà nhiều lần nhìn lén nàng, chỉ cảm thấy nàng cười nói vui vẻ vô cùng động lòng người. Còn bây giờ, sự đời thay đổi, sau bi hoan ly hợp, cô nương khiến năm xưa ánh mắt chàng bất giác bị thu hút, giờ đang dựa trong lòng chàng, vẫn trong trẻo như năm nào, khác biệt ở chỗ, chuyện xưa ẩn giấu sau lưng nàng, một phần bí mật trong bản tính nàng, chàng nắm rõ hết, cũng gánh trên vai, trong lòng lại yên tâm vui vẻ. Càng bất đồng là, cô nương này bây giờ đã là thế tử của chàng, còn sau này nghĩ đến đây, tim Ân Lê Đình đập lỡ một nhịp, mặt nóng lên. Không dám nghĩ tiếp, tâm tình lại như say, cũng cảm giác như mộng như ảo, lại tuyệt đẹp vô cùng, may mà Lộ Giao đang nghịch đóa hoa trong tay, không hề nhìn thấy, chỉ cảm thấy người sau lưng một tay quàng qua eo mình, lại buộc mũ trùm chắn gió cho mình. Ngay lúc này, hai người bỗng nghe phía trước có người đuổi tới trước mặt, mấy người Du Liên Châu càng nhận ra người tới khinh công cực cao, hơi dừng một chút, Du Liên Châu nói, là tam đệ tứ đệ đến rồi. Trương Thúy Sơn nghe xong, tâm tình muốn gặp huynh đệ càng không kềm chế được, vội vàng giục ngựa chạy lên, quả nhiên đi không đến nửa dặm thì thấy hai bóng người từ xa nhanh chóng chạy tới, nhìn thân hình và bộ pháp, không phải Du Đại Nham và Trương Tùng Khê thì còn ai nữa. Chàng phi thân xuống ngựa, thi triển khinh công phóng như bay, nỗi vui mừng nôn nóng bày hết trên mặt, tam ca, tứ ca, ly biệt 10 năm lần nữa trùng phùng. Du Đại Nham và Trương Tùng Khê ôm chầm lấy Trương Thúy Sơn, năm huynh đệ cơ hồ nói năng lộn xộn mừng rỡ mà khóc, mong nhớ nhiều năm, gặp lại thì muôn vàn điều muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu, cứ như thiếu niên huynh một câu đệ một câu, vô cùng ồn ào. Dường như trong nháy mắt thời gian quay ngược, lại trở về quang cảnh 20 năm trước sư huynh đệ cùng nhau học võ. Lộ Giao và Ân Tố Tố cưỡi ngựa đứng bên, Lộ Giao nghiêng đầu nhìn quả nhiên thấy nét mặt Ân Tố Tố. hết sức phức tạp nhìn Du Đại Nham, không nói rõ là nhẹ nhõm hay là sợ hãi lo âu. Lộ Giao đang định lên tiếng nói chuyện với nàng thì bỗng nghe Trương Thúy Sơn cười nói, Tam ca tứ ca, mau gặp đệ muội và cháu trai hai người. Lộ Giao vừa mới xoay mình xuống ngựa, ân, Lê Đình đã vội vàng chạy lại, dắt tay nàng. Trương Thúy Sơn đã dẫn Du Đại Nham và Trương Tùng Khê đến bên này. Tố Tố, đây là Tam ca và tứ ca huynh thường nhắc với muội. Lúc này Ân Tố Tố dắt tay Trương Vô Kỵ, có phần lưỡng lự bước lên, huynh đệ Trương Thúy Sơn lâu ngày trùng phùng, quá đỗi vui mừng, nhất thời không phát hiện thê tử khác lạ. Du Đại Nham và Trương Tùng Khê chưa biết Ân Tố Tố, con tưởng nàng rụt rè xấu hổ. Tính Du Đại Nham hào sảng, cười nói trước tiên, ngũ muội khuê các uyển chuyển như thế, thật là xứng đôi với ngũ đệ nho nhã quân tử. Lời này nếu là lúc bình thường, e là Lộ Giao sớm đã cười thầm tới nội thương, nhưng lúc này, nàng không có cơ hội cười, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, cân nhắc xem nên làm thế nào. Ân Tố Tố chỉnh lại vạt áo làm lễ lại không hề mở miệng, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên. Trương Thúy Sơn lấy làm kỳ quái, đang định hỏi thì thấy Vô Kỵ bên cạnh, lập tức quẳng chuyện này qua một bên, Vô Kỵ, mau gọi Tam bá tư bá. Trương Vô Kỵ rất nghe lời, lại rất khỏe mạnh kháu khỉnh khá là đáng yêu, lập tức vui vẻ gọi, Tam bá, tứ bá. Lần này Du Đại Nham và Trương Tùng Khê đều vui sướng không để đâu cho hết. Du Đại Nham bế bổng Trương Vô Kỵ lên, tung trên không trung nửa vòng, cả hai không ngừng cười to. Trương Tùng Khê tinh tế, thấy Ân Tố Tố không nói cũng không ngẩng đầu, hỏi, có phải thân thể ngũ đệ muội không khỏe không? Câu này hỏi Ân Tố Tố, nàng không thể tránh né không đáp. Lòng Ân Tố Tố căng thẳng, cắn răng định mở miệng thì Lộ Giao cất giọng lảnh lót, Trương tứ ca. Lộ Giao và Ân Lê Đình đứng đằng sau, người Lộ Giao vừa vặn bị Du Liên Châu che mất, gọi như thế Du Đại Nham và Trương Tùng Khê nghe được, tức khắc gặp nàng. Trương Tùng Khê cười nói, cứ lo để ý ngũ đệ muội, lục đệ muội lại chê chúng ta thiên vị rồi. Nói rồi liếc Ân Lê Đình một cái, ánh mắt trêu cợt. Du Đại Nham mừng rỡ tiến lên, vỗ mạnh vào vai Lộ Giao, tiểu lộ muội về là tốt, về là tốt rồi. Lộ Giao khụt khịt mũi, muội không về sao được, có người không biết có điều dưỡng gân cốt đàng hoàng không, nếu xảy ra chuyện chẳng phải cố tình đập chiêu bài danh y của muội hay sao. Du Đại Nham bị nàng nói mà lè lưỡi, mùa đông năm ngoái chàng cảm thấy chứng đau nhức gân cốt đỡ bớt, vì thế không kiên trì dùng thuốc như mấy năm trước. Quả nhiên mới được 5-6 ngày, hai đầu gối lại đau trở lại, không ngờ Lộ Giao lại biết rành mạch, nhắc đến cái này, chàng thật sự là hơi sợ tính tình nghiêm túc của Lộ Giao, biết ngay là không xong. Quả nhiên nghe Lộ Giao nói, sao hà, năm nay có phải hai đầu gối đau nhức khó nhịn, cổ tay khuỷu tay không linh hoạt không, ban đêm có cảm giác tứ chi cứng đơ không, có phát sốt không, có đúng hạn tắm thuốc kê cho huynh 5 ngày một lần không? Nói đến đó, Du Đại Nham bỗng cười lớn, vỗ vai Trương Tùng Khê nói, đây tuyệt đối là tiểu lộ thật rồi, ba câu không rời nghề cũ, gặp mặt là vì ý đạo dạy dỗ một phen, cái này trừ tiểu lộ ra còn ai làm được chứ. Ân Lê Đình dắt tay Lộ Giao, nghe thế cười khẽ thành tiếng, bỗng nghe Trương Tùng Khê nói, lục đệ, đệ đừng cười, đệ xem hài tử của ngũ ca đệ lớn đến thế rồi. Ngược lại hai người các đệ nói rồi đảo mắt tới lui trên người hai người, làm Ân Lê Đình không dám ngẩng đầu lên, nửa lý nhí nửa xấu hổ. Tứ ca trái lại Lộ Giao xoa xoa mũi, khụ hai tiếng, bộ dạng tỉnh bơ hoàn toàn không nghe thấy, đường lên núi võ đang vẫn là con đường cũ, cũng vào lúc quá trưa, tùng bách trúc xanh suối trong đường đá chưa từng thay đổi, ngay cả Tử Tiêu cung, đều không khác gì năm đó lúc Lộ Giao rời võ đang đi Tuyền Châu. Năm xưa rời đi lúc tháng 2, bây giờ trở về lại là tháng 3, cùng cảnh vật, sự đời dường như xoay chuyển một vòng, ở nơi này lần nữa tiếp tục, chưa từng có khe hở, bất đồng là, bên người nàng có thêm một người làm nàng cảm thấy sinh mệnh ấm áp đẹp đẽ lạ thường, khác với Tử Tiêu cung thủy chung như. Một, Tống Viễn Kiều và Mạc Thanh Cốc mới khiến Lộ Giao ý thức rõ ràng được thời gian như nước trôi. Tống Viễn Kiều còn đỡ, vẫn bộ đại bào rộng rãi, thân hình nở nang, nét mặt hòa nhã, thấy cả nhà Trương Thúy Sơn tuy rằng vô cùng cao hứng, nhưng hành vi cử chỉ không hào sảng như Du Đại Nham mà ôn hòa, phong cách trưởng giả, lễ số không thiếu một chút. Thấy Ân Lê Đình và Lộ Giao tay nắm tay đứng sóng đôi, ánh mắt càng ôn hòa, cười nói, đệ muội đi một lần là mấy năm, bây giờ lục đệ được như mong ước, thật đáng ăn mừng. Thay đổi lớn nhất là Mạc Thanh Cốc, lộ ra buồn cười nhìn thiếu niên choai choai năm xưa bây giờ đã nuôi hàm râu tầm tầm, nhìn y như ông cụ non, hắn thấy Lộ Giao, mừng rỡ vô hạn, vì thế vừa mở miệng là Lộ Tẩy, Lộ Không, Lục Tẩu, Lục Tẩu, Tẩu về là tốt rồi, tiểu đệ nhớ Tẩu quá chừng, không không, nhớ Tẩu nhất chắc chắn là Lục Ca rồi, Tẩu mà không về, chẳng biết Lục Ca còn ôm mớ sách vở y thư quần áo trang sức của Tẩu bao lâu nữa, Lộ Giao nhướng mày, quần áo trang sức, ai, Lục Ca thường xuyên nhìn những thứ đó ngây người, thật tình khiến người ta nhìn không nổi nữa, bây giờ thì tốt rồi, tiểu đệ không cần ngày nào cũng vắt óc suy nghĩ xem nên để ở chỗ nào mà Lục Ca khó nhìn thấy nữa, khó nhìn thấy, Lộ Giao lại nhướng mày, Mạc Thanh Cốc bỗng phát hiện mình nói sai rồi, vội vàng bịt miệng, một tay phẩy kịch liệt không có gì không có gì, Lục Tẩu, thật sự không có gì, Lộ Giao chưa từng dễ ở chung. Nhìn thần sắc hắn là biết có vấn đề, nheo mắt nhướng mày cười, đang định mở miệng thì Trương Tùng Khê lên tiếng, ngũ đệ, lục đệ, sư phụ đang bế quan, các đệ có tới chỗ sư phụ bế quan bái kiến không? Chàng thấy Mạc Thanh Cốc mồ hôi đầy đầu, liên tục liếc mình đứng sau lưng Lộ Giao, rốt cuộc buồn cười lên tiếng giải vây, Trương Thúy Sơn đáp, đương nhiên rồi, trong lòng sốt ruột không chờ được liền đi ra phía sau. Bên này Ân Lê Đình đan tay với Lộ Giao, dịu dàng hỏi, tiểu, Giao, có muốn đi gặp sư phụ với huynh không? Hôn lễ của Lộ Giao và Ân Lê Đình không có trưởng bối đôi bên chủ trì, vốn có thể tính là tự định chung thân, may mà Trương Tam Phong không phải người câu nệ tục lệ, Phó Thu Nhiên đương nhiên càng không có, thế nên cũng không để ý chuyện này, nhưng Lộ Giao thì chưa ra mắt Trương Tam Phong, lúc này nhìn vẻ mặt thẹn thùng có phần chờ mong của Ân Lê Đình. Cười cực kỳ rạng rỡ, đương nhiên rồi, Ân Lê Đình vừa dắt tay nàng đi ra sau vừa, nói, tiểu Giao sư phụ đã cho phép chuyện chúng ta từ lâu, nên muội đừng lo lắng. Lộ Giao đảo mắt, cất tiếng giòn tan, lo lắng, muội lo cái gì, Lục Ca, muội không xấu đúng không, đã không xấu, làm sao phải sợ gặp sư phụ huynh. Ân Lê Đình đi được một nửa mới sực hiểu ý nàng là gì, loạng choạng nửa bước tiểu Giao. Võ Đang Thất Tử và Trương Tam Phong danh là thầy trò, tình như phụ tử, Trương Thúy Sơn 10 năm không về, tâm trạng sốt ruột có thể hiểu được, sớm đã, không thấy bóng dáng đâu. Ân Lê Đình và Lộ Giao thì không gấp, tay trong tay chậm rãi thong dong đi tới chỗ Trương Tam Phong bế quan ở sau núi, Lộ Giao quay về chốn cũ, nhất thời hoài niệm vô hạn, đối diện đi tới có không ít đệ tử đời thứ ba, thấy Ân Lê Đình đều dừng lại nghiêm túc hành lễ. Sau đó thấy Lộ Giao đi bên, bất luận là đệ tử nhận ra Lộ Giao, hay là đệ tử mới nhập môn 2 năm nay đều kinh ngạc tròn mắt. Người trước là vì thấy người lẽ ra không còn, người sau thì thấy Lục Sư Thúc sống không khác gì thanh tu, thế mà giờ khắc này, thân mật dắt tay một cô nương, đáy mắt nụ cười như sóng xuân, thật sự là kinh ngạc không thôi. Ngược lại cả hai người Lộ Giao và Ân Lê Đình đều không chú ý, mà mải chìm đắm trong ký ức năm đó lên võ đang. Suy nghĩ dập dờn theo gió xuân ấm áp lan khắp nơi, đợi Lộ Giao hoàn hồn lại, Ân Lê Đình đang khẽ lay ống tay nàng, tiểu Giao, Lộ Giao giật mình, lúc này mới hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn, phát hiện đã đứng trước bậc thềm ngoài điện nơi Trương Tam Phong bế quan. Ân Lê Đình vốn tưởng lúc này Trương Tam Phong vẫn còn bế quan, e rằng sẽ không ra ngoài, chàng vốn định ở ngoài điện dập đầu là được, không ngờ lúc này ở đầu bậc thềm, sư phụ Trương Tam Phong đang đứng ở đó. Nói chuyện với Trương Thúy Sơn, vẻ mặt hân hoan lộ ra kích động cực kỳ hiếm thấy. Trương Tam Phong mặc đạo bào xám, thân hình cao lớn, râu tóc trắng xóa, hoàn toàn không giống thế ngoại cao nhân ung dung thản nhiên, gặp Trương Thúy Sơn giống như người cha bình thường gặp được đứa con đã lâu chưa về. Ân Lê Đình thì càng cười tươi rói, bước lên mấy bước nói, sư phụ, bây giờ rốt cuộc Ngũ Ca cũng về rồi. Nhất thời, thầy trò ba người hoan hỉ vô hạn. Lộ Giao thầy thế, bất giác cũng bị lây dính theo, bỗng cảm thấy năm xưa hao tâm tổn trí dốc hết sức lực, có thể đổi được tình cảnh như hôm nay thật sự đáng giá. Đang suy nghĩ chợt nghe Ân Lê Đình dịu dàng gọi, tiểu Giao, lại đây. Lộ Giao ngẩng lên, thấy ba người đều đang nhìn mình, ánh mắt Trương Tam Phong càng có mấy phần thâm ý, không nhịn được dùng mình, nhưng thấy ánh mắt mềm dịu như nước của Ân Lê Đình và bàn tay chìa ra. Không kềm được rung động trong lòng, nàng bước lên mấy bước, hành lễ, Trương chân nhân, không ngờ Trương Tam Phong không đáp, Lộ Giao không khỏi ngẩn ra, nàng biết mình bây giờ êm đẹp xuất hiện, thật sự quá mức kinh thế hãi tục, lòng đang căng thẳng, trong óc lóe lên vô số cách giải thích thì Trương Tam Phong hiền hòa lên tiếng, con gọi ta là gì? Trương Lộ Giao chưa kêu hết thì phản ứng lại, ba chữ Trương chân nhân này năm xưa kêu quen miệng, nhất thời quên sửa lại, nàng ngước lên quả nhiên nhìn thấy đôi mắt đầy ý cười của Trương Tam Phong, gọi một tiếng sư phụ theo lê đình nhà ta, không oan chứ hà? Lộ Giao sờ sờ mũi, lại chớp mắt, bỗng kéo ân lê đình cùng quỳ xuống, dập đầu với Trương Tam Phong, kế đó kêu sư phụ, hết sức tự nhiên, âm thanh du dương thanh thoát, hòa với tiếng gió núi lùa qua trúc biếc, truyền đi rất xa, rất nhiều năm sau, âm thanh này vẫn còn rõ rệt bên tai ân lê đình, cô nương đó kéo chàng quỳ xuống, dập đầu hành lễ với sư phụ, tự nhiên thoải mái, một tiếng sư phụ kia, gọi còn vang hơn chàng, không giống hậu sơn. Tiền điện tử Tiêu cung lúc này không khí chẳng hài hòa vui vẻ như trước, khá là căng thẳng, ân lê đình và Lộ Giao đi rồi, Du Liên Châu, Trương Tùng Khê mới vừa về núi, ai nấy đều lo về phòng cất đồ, cùng nhau đi ra hậu sơn, bên này Tống Viễn Kiều phái người đi tìm Phạm Thường đến, sắp xếp cho mẹ con ân tố tố, bản thân ông và Mạc Thanh Cốc ở lâu hơn chút, đang định cùng đi hậu sơn, thì thấy một đệ tử đời thứ ba hấp tập chạy tới Tử Tiêu cung. Thấy ông vội vàng hành lễ, đại sư bá, tổng tiêu đầu của ba tiêu cục hổ cứ, Yến Vân, Tấn Dương đăng môn bái phỏng, bây giờ đang chờ ở đình đón khách. Quả nhiên Lộ Giao kiểm tra xong lập tức mày liễu dựng ngược, nàng khụt khịt mũi, đang định mở miệng, bỗng nhiên xoay chuyển ý nghĩ, cười một cách quỷ dị, nhấc tay kê một đơn thuốc, giao cho đạo đồng Thanh Phong của Du Đại Nham, đơn thuốc này từ ngày mai một ngày dùng hai lần. Dùng đến khi nào ta gật đầu kêu ngưng mới thôi. Thanh Phong chưa phát hiện ra gì, Du Đại Nham lại bất lực cười khổ, đương nhiên hiểu đơn thuốc này chả phải đồ tốt lành gì, mà nếu chàng nói một chữ không, e rằng không phải một đơn thuốc có thể giải quyết vấn đề, trong lòng chỉ đành âm thầm tính toán nếu đi nói với Lục Đệ, không biết Lộ Giao có thể nhả ra không. Lộ Giao đuổi Thanh Phong đi phòng thuốc, quay lại trầm ngâm nhìn Du Đại Nham. Du Đại Nham thấy vẻ mặt suy tư của nàng, chân mày hơi trao, dường như có chuyện gì phiền lòng bèn hỏi, Lục muội có tâm sự, chẳng lẽ bệnh này? Lộ Giao vội vàng lắc đầu, không phải cái đó, Du Tam ca không cần lo lắng, mà là, đệ muội cũng nói chuyện ấp a ấp úng từ khi nào thế? Lộ Giao bất lực giờ chán, nghĩ bụng ta có muốn ấp a ấp úng đâu, nàng kiếm chiếc ghế đối diện Du Đại Nham ngồi xuống, thoáng cân nhắc, mở miệng hỏi, Du Tam ca. Bây giờ cách thời điểm huynh bị thương năm đó, có tới 10 năm rồi nhỉ? Du Đại Nham không dè nàng nhắc đến chuyện đã lâu như vậy, thoáng chừng lại, gật đầu, đúng thế, có 10 năm rồi, nghĩ lại 10 năm lên lên xuống xuống, không khỏi cảm khái muôn vàn cái gọi là thế sự vô thường, đời người nhấp nhô, 10 năm nay có thể nói là nếm trải hết rồi, thế sự vô thường đời người nhấp nhô, 8 chữ này khiến Lộ Giao cũng thoáng ngây người. Kể đó nghĩ tới ân lê đình, bất giác nở nụ cười, với nàng mà nói, 8 chữ này bản thân cũng đã trải nghiệm, cái kết thúc sau nhiều năm này, khiến nàng cảm thấy chuyện cũ xưa kia có phức tạp vất vả bao nhiêu, cũng không tính là gì. Nghĩ đến đó, bỗng nhiên lòng nàng nhẹ đi, mở miệng thăm dò, Du Tam ca có tính đi tìm người đã thương huynh năm xưa báo thù không? Du Đại Nham nghe Lộ Giao hỏi thế, suy nghĩ một lát, trầm giọng, năm xưa nằm liệt giường 4 năm, toàn thân từ trên xuống dưới ngay cả một đốt ngón tay cũng không nhúc nhích được, tâm niệm chống kiếm hành hiệp hồi trước tất cả hóa thành ảo ảnh trong nháy mắt, làm sao không hận cho được, nếu không phải thời thời khắc khắc nhớ mong ngũ đệ chưa về, cũng muốn tìm ra người đã thương huynh rửa mối hận trong lòng, huynh thả chết cho sạch sẽ, nhưng bây giờ nói rồi bất lực cười cười có lẽ là vết thương lành. Rồi quên đau, năm đó lúc mới lành lặn xuống núi, trong lòng cũng muốn báo thù, khi đó từng cùng nhị ca tứ đệ tìm kiếm người năm xưa đã thương ta, khổ nỗi không có manh mối, trái lại 2 năm nay, càng ngày càng bận bịu, cũng lâu rồi không có thời gian đi tìm tung tích kẻ thù. Nói rồi chàng cười cười với Lộ Giao, bây giờ có tuổi rồi, không như hồi xưa có thù tất báo nữa, càng huống chi bây giờ cả nhà ngũ đệ quay về, sau 10 năm rốt cuộc võ đang cũng đoàn viên rồi. Đệ muội, muội hỏi thế khiến ta lo việc khác, võ công mấy kẻ kia không kém, hơn nữa ẩn nấp lâu như vậy vẫn không bị truy ra, hẳn là đằng sau có người giúp đỡ. Năm đó ngũ đệ vì điều tra chuyện này, một lần đi làm 10 năm, sư phụ và sư huynh đệ cũng lo âu bận lòng 10 năm, không sợ đệ muội chê cười, nếu vì chuyện này mà lại có sư huynh đệ nào bị tổn thương nửa điểm, huynh chỉ nói đến đó rồi nặng nề thở dài. Lộ Giao nghe xong, trong lòng nhảy nhót, khóe môi không kềm được vểnh lên. Năm đó nàng còn chưa lên núi võ đang đã nghe Ân Lê Đình nói Tam Ca Du Đại Nham, tính tình hào hiệp. Chừng sau từ chỗ Phó Thu Nhiên biết được chuyện sau này nàng cũng từng bất lực thở dài. Nhưng bây giờ nàng đã nghĩ thông, người vốn tung hoành giang hồ bị người ta hại phải nằm liệt giường 10 năm, mỗi ngày trừ ghi nhớ muốn báo thù kẻ đã thương mình thì còn có thể làm gì, tất nhiên không thể không hận rồi. Có điều bây giờ vết thương đã lành, với tính tình của chàng, oán hận đó cũng sẽ không giữ trong lòng lâu, dù sao so với thù hận năm xưa, còn có rất nhiều chuyện đáng làm, có rất nhiều người đáng nhớ. Nghĩ đến đó, rốt cuộc Lộ Giao thở phào, khe khẽ lẩm bẩm, Du Tam Ca, thật ra huynh nói đúng, cũng không phải là vết thương lành đã quên đau, mà là rất nhiều lúc quên đi hoặc buông bỏ một số việc, nhẹ nhõm nhất vẫn là bản thân. Dứt lời nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời len qua bãi cỏ hàng cây xanh trước đình, vừa vặn chiếu vào, trên đại điện, mấy người Tống Viễn Kiều tiễn người của ba tiêu cục Hổ Cứ, Yến Vân, Tấn Dương đi rồi. Đang nghe Trương Tùng Khê giải thích ba tiêu cục này có giao tình gì với võ đang, Ân Lê Đình một bên nghe, một bên chốc chốc thò đầu nhìn ra sau đại điện, Trương Thúy Sơn gọi chàng hai lần chàng cũng không nghe thấy, mãi đến khi Mạc Thanh Cốc đẩy chàng một cái mới phản ứng lại, thất đệ, chuyện gì, Mạc Thanh Cốc chỉ Trương Thúy Sơn, Lục Ca, Hoàn Hồn, Ngũ Ca đang gọi huynh kìa, Ân Lê Đình, vội vàng quay sang Trương Thúy Sơn đang ngồi một bên, Ngũ Ca. Trương Thúy Sơn nhìn bộ dạng Ân Lê Đình, không nhịn được hỏi, Lục đệ đang chờ ai à, Ân Lê Đình chưa lên tiếng, Mạc Thanh Cốc đã giành trước, còn chờ ai nữa, chờ Lục tẩu qua đó mà, Ngũ Ca huynh không thấy cổ Lục Ca nửa ngày đã giải ngoắng ra rồi sao, thất đệ Ân Lê Đình bị trêu chọc ngay trước mặt sư huynh đệ, khá ngượng ngùng xong không nhịn được lại quay đầu nhìn, sắc trời đã tối, ngoài cửa vẫn im lìm như cũ. Lục đệ, Lục muội bảo huynh nói với đệ, muội ấy đi tìm Ngũ muội có việc, còn nói chuyện riêng của nữ nhân, bảo đệ và Ngũ đệ ai cũng không được tới. Du Đại Nham cười nói nếu Ngũ đệ cũng ngoẹo cổ như đệ, trước cửa võ đang ta có thể nhiều ra hai môn thần trái phải rồi. Mọi người nghe xong đều cười phá lên, ngay cả trầm tính ít nói như Du Liên Châu cũng không nhịn cười được. Ân Lê Đình đỏ bừng mặt thế nhưng vẫn không lơ là, quan sát xem chừng nào Lộ Giao tới. Lộ Giao thì, từ sau buổi trưa đã chẳng biết chạy đi đâu, nửa ngày không thấy bóng dáng, mãi đến khi võ đang mọi người tụ tập ở đại điện Tử Tiêu Cung, Du Đại Nham mới nói Lộ Giao nhờ chuyển lời dùm đến chàng, nói là nàng muốn đi chỗ Ân Tố Tố, hơn nữa còn nói rõ ràng, chuyện riêng của nữ nhân, người khác đừng làm phiền, từ lúc gặp lại ở Vọng Giang lâu đến giờ, hai người gần như không rời nhau lấy một lát. Bây giờ bỗng nhiên Lộ Giao biến mất một hơi hết nửa ngày, thật tình Ân Lê Đình không được tự nhiên, tiếng cười vừa ngừng bỗng Trương Tùng Khê than thở, bây giờ Lục muội đã về rồi, cũng nên hỏi nàng cái hẹn 30 tháng 3 ở Hoàng Hạc Lâu, xem nàng có kế sách gì không. Ngay lúc đó, bảy người đều hơi chứng lại, kế đó cười khẽ nhìn Ân Lê Đình, nội công mọi người thâm hậu, đều nghe ra tiếng bước chân Lộ Giao đang đi đến chính điện. Ân Lê Đình cao hứng vội vàng đứng dậy, bước mấy bước ra cửa, dắt tay Lộ Giao về rồi, đi thăm Ngũ tẩu. Lộ Giao gật đầu, quan sát dáng vẻ người người của chàng, quàng lấy cánh tay chàng nói đi thăm rồi, Lục tẩu tẩu mà không qua, cổ Lục ca ngoẹo sắp dài ra luôn rồi. Mạc Thanh Cốc thấy thế cười to, Lộ Giao không như Ân Lê Đình, nghe Mạc Thanh Cốc chọc ghẹo, lại nhìn bộ dạng xấu hổ của Ân Lê Đình, mắt không thèm đảo. Bất giác cong môi lên, vừa rồi ta gặp Linh Hư ở phòng thuốc, hắn nói với ta có hai quyển y thư, hình như là đồ cũ của ta hồi đó, không biết bị ai nhét xuống dưới lò thuốc trong phòng, thất. Đệ có biết không, Mạc Thanh Cốc lập tức trợn mắt, hít hơi, trước đó hắn vội vàng đem đồ đạc của Lộ Giao bị hắn giấu trả về chỗ cũ, khổ nỗi hắn giấu quá nhiều chỗ, rốt cuộc cũng bỏ sót. Hắn rủa thầm không xong, muốn phủ nhận lại không thể nói láo trước mặt các sư huynh, định thừa nhận lại sợ Lộ Giao hành hắn một phen, nhất thời há miệng lắp bắp không biết nói gì, chán cũng đổ mồ hôi ra luôn. Lộ Giao cũng mặc kệ hắn, đứng cạnh Ân Lê Đình tự nhiên làm lễ với mấy người, mỏi. Người thấy Ân Lê Đình kéo nàng ngồi xuống, lại đưa bánh hoa quê sáng sớm đã dặn nhà bếp làm sẵn và nước trà cho nàng, trong mắt đầy ngập ý cười, lòng cũng không khỏi thương xót. Trương Tùng Khê lo nghĩ chuyện vừa rồi, mở miệng hỏi trước, cái hẹn Hoàng Hạc Lâu 30 tháng 3, Lục muội có tính toán gì không? Lộ Giao phùng má, không trả lời câu hỏi của chàng mà hỏi lại, muội nghe nói vừa rồi có người của mấy tiêu cục tới. Trương Tùng Khê gật đầu, đúng thế, tổng tiêu đầu,